Hương xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Và đến với Các Chuyện ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe một bộ truyện mới sẽ được phát sóng ngay bây giờ. Và mỗi lần nghe xong chuyện trên kênh Các Chuyện thì quý vị hãy dành ít phút thời gian của mình bình luận những cái cảm xúc của mình sau khi nghe xong những cái câu chuyện mà chúng tôi gửi đến quý vị khán giả. Và hãy dành cho Hồng Nhung một đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ những video phát hành sớm nhất sẽ được phát sóng mỗi ngày trên kênh Các Chuyện quý vị nhé. Còn bây giờ thì kính mời quý vị khán giả chúng ta cùng chú ý theo dõi. Một khi toan tính đã được nhen lên trong đầu thì mọi thứ bên cạnh chỉ là muỗi. Hồng quả là một cô gái đầy bản lĩnh, khi đang là nạn nhân thì ngay lập tức đảo ván cờ và biến mình thành một con người khác. Cô đã hoàn toàn nhập cuộc và làm theo chủ cuộc chơi. Với một cô gái vốn dĩ đã luôn muốn thoát khỏi cuộc sống nghèo nàn nơi thôn dã, thì việc đánh đổi mình để có những thứ mà cô muốn chẳng quá đơn giản. Nó được quyết định nhanh như một nốt nhạc. Chỉ bằng một cái gật đầu, Hồng đã trở thành đào mới của A Trung ngay lập tức. Ngay đêm đó Hồng đã biết thế nào là thế giới của những em chân dài gắn mác đại gia. Hồng hiểu, lợi thế có bản thân mình mang lại, cũng như là diễn nói. Nếu Hồng biết cách, thì Hồng có thể còn đẹp hơn như thế này rất nhiều. Với lợi thế thân thể như vậy, Hồng sẽ có những thứ mà mình muốn. Diễm đã là cái gì? Để rồi xem, sau này cô sẽ đòi lại Diễm cả vốn lẫn lời. Với chiều cao 1m68, cộng với phong người cực chuẩn, khác hẳn những cô gái chỉ có chiều cao nhưng thân thể như tivi màn hình phẳng, thì Hồng may mắn sở hữu 3 vòng cực chuẩn ngay từ tuổi dậy thì. Đến nay thì cơ thể cô hệt như một đóa hoa đàm thiếu đang phơi phới sân thì vườn hoa khoe sắc. Đang mơn man suy tính nhanh trong đầu thì A Trung đẩy Hồng lên cao và nói: anh vừa làm cho em sung sướng, giờ thì em hãy phục vụ anh đi. Nhìn lên màn hình kìa, nó sẽ dạy cho em biết mình phải làm cái gì. Ánh Hồng tuy là một cô gái con nhà nông, nhưng đã sớm học thói ăn chơi đua đòi. Và năm lớp 12 cô cũng bắt bố mẹ mua một chiếc điện thoại thông minh cho bằng bạn bằng bè, nên việc tiếp thu với những thước phim đen không hề lạ lẫm với cô. Ngay năm 16 tuổi, cô đã có cảm giác hưng phấn khi ngồi cạnh người khác giới, nhất là những gã trai đẹp. 17 tuổi đã biết thủ dâm trong nhà tắm, nhưng cũng may cô chỉ dùng những chiêu thức đơn giản để giúp mình thỏa mãn trí tò mò và bản năng giới tính thức giận, chứ chưa hề đi sâu hơn, nên bây giờ cô vẫn còn trong trắng và đó quả là một điều may mắn. Tuy hơi e ngại khi thấy A Trung đề nghị như vậy, song cô cũng ngước lên màn hình và tần ngần làm theo. Mới đầu chưa được thuần thục lắm, nhưng đến khi cả A Trung cũng hứng chí mà chơi trò sáo chín với cô thì Ánh Hồng đã bắt đầu hòa nhập. Có vẻ như cô sinh ra để làm những công việc như thế này thì phải. Đêm đó hai người chiến đấu với nhau xong 3 hiệp mới đi ngủ. Một điều nữa là Hồng chỉ đau lần đầu khi giao hợp. Đến lần thứ 3 thì cô đã hoàn toàn thích nghi. Sáng hôm sau tầm khoảng 8 giờ, hai người uể oải buông nhau ra. Sau khi đưa Hồng đi ăn sáng, A Trung chở cô về nhà Diễm để lấy đồ. Cũng may khi gọi cho Diễm thì ả đang ở nhà. Hồng gật đầu chào A Trung rồi bước vào bên trong. Gã giơ tay lên, hẹn 1 giờ sau sẽ quay trở lại để đón cô. Ngay khi bóng Hồng vừa khuất, A Trung đã móc điện thoại gọi cho Quyết. Đầu bên kia Quyết cười cầu tài. Chào ông chủ. Ông thấy món hàng tôi giới thiệu thế nào? Vừa ý không? Đêm qua chắc là ông hạnh phúc lắm nhỉ? Cảm ơn cậu. Tôi rất hài lòng cho nên bây giờ mới bình minh đây. Bông hoa cậu đưa đến rất đẹp và tôi rất thích. Chính vì vậy tôi sẽ đưa cô đi. Từ hôm nay, cô sẽ là của tôi. Anh Quyết hơi choáng, hắn nghĩ bụng. Không biết cái con nhỏ nhà quê đó nó có cái chiêu trò gì mà khiến cho gã người Tàu này chỉ sau một đêm say như điếu đổ thế này. Còn nhớ ngày hắn đưa Diễm đến cho gã cách đây 3 năm. Lúc đó Diễm cũng ngây thơ trong sạch như Hồng bây giờ. Và dĩ nhiên là thời điểm đó Diễm vẫn còn trinh. Nhưng gã Tàu này cũng chỉ đến Diễm hưởng một đêm rồi quay về với những con bồ của gã và chờ đợi những món rau sạch tiếp theo. Thông thường 1-2 tháng nếu có hàng ngon, gã sẽ không tiếc tiền bỏ ra mua vui. Không ngoa khi gã khoe với Quyết rằng gã đã nếm mùi trinh tiết của hơn 20 cô gái đẹp. Quyết cũng chả hiểu vì sao gã lắm tiền thế. Chỉ biết gã là một đại gia, ông chủ của một công ty sản xuất ô tô đặt tại Việt Nam. Tuy cô hơi tiếc, vì trong đầu Quyết cũng muốn sau khi gã tàu trả hồng về thì hắn sẽ là người hưởng hai nước. Rồi mới đưa cô đến làm nhân viên spa cho vợ gã, và thi thoảng sẽ được thưởng thức hồng dài dài. Song sự thể đã không như vậy, và gã cũng nhanh chóng bắt kịp thời cuộc, liền cất giọng kể cả. Ông chủ cũng biết rồi đấy. Tuy rằng em nó chưa thực sự quản lý của tôi, nhưng dù sao tôi cũng có công đưa em nó đến tận đây. Tự nhiên giờ ông bế ngay em nó đi thì phải chi trả thế nào cho nó hời chứ. Tôi chưa được bát nước sáo nào. A Trung quả là một người hào phóng và chơi đẹp. Gã cười lên hào sảng rồi nói ngay. Yên tâm, chơi với chú em mấy năm nay, tôi có bao giờ để cho chú thiệt đâu. Sẽ có phần thưởng xứng đáng cho chú. Thế nha, nhớ check tài khoản, tiền sẽ được thưởng trong 5 phút. Lại nói về Diễm, khi ả đang ngủ vùi trong phòng vì đêm qua cũng có một cuộc mây mưa với gã người tình, và gã ta cũng chỉ vừa mới đến nhiệm sở lúc 7 rưỡi. Đang tranh thủ làm một giấc lấy sức để chuẩn bị cho những chuyến bay đêm tiếp theo thì tiếng chuông cửa đánh thức ả. Bực mình, ả văng tục một câu rồi đi ra mở. Đập vào mắt ả là con Hồng xinh tươi với gương mặt không thể nào vui hơn. Thì Diễm đứng hình trong mấy phút rồi mắt chữ O, mồm chữ A và nói: Ôi, ai đi ta? Mày đừng nói với chị là... Trời ơi, cô em của tôi đã có một đêm tuyệt vời, phải không thế? Nhìn thấy Diễm nói với mình bằng một giọng điệu như kiểu cô ta chả có một chút mảy may ân hận gì về việc làm của mình cả, Hồng giận sôi máu, chỉ muốn lao vào mặt con ả mà cấu xé, hận không thể một tay bóp chết. Nhưng rồi Hồng đã không làm như vậy. Cô nở nụ cười như thể trêu ngươi Diễm và nói: Em về em chào chị, để chuẩn bị chuyển đến nơi ở mới ạ. Ơ, thế này là thế nào? Anh Quyết chưa nói chuyện với chị à? Em đến cho anh Trung ở, em cũng muốn ở đây với chị cho vui. Nhưng anh Trung bảo như vậy thì làm phiền chị quá, nên anh ấy đưa em đến ở cùng. Diễm nghe Hồng nói thế thì cũng giận tím mặt. Tự dưng ả ghét cái con này thế không biết. Có ai ngờ nó chỉ vừa mới chân ướt chân ráo lên Sài Gòn vài tiếng đồng hồ mà đã thành bà hoàng ngay được. Thật đúng là bất công. Ngày trước mình cũng đã mất đi cái thứ ngàn vàng cho tên A Trung, rồi gã cũng chỉ sử dụng ả đúng một đêm đó thôi. Còn sau thì ả lại trở thành gà của Quyết. Và từ đó trở đi, ả trở thành một gái bao hạng sang, hạng Trung, rồi liên kết với tên này để lừa thiếp những cô gái trẻ nhẹ dạ khác. Ả không chấp nhận được một con nhà quê vừa nứt mắt lên Sài Gòn đã ngoi lên đầu ả ngồi. Nhưng ả đâu có thể thay đổi được tình thế. Ả cũng chỉ là một con gái gọi hạng Trung thôi. Nếu đắc tội với những người Nga Trung thì chỉ có con đường bật khỏi Sài Gòn này, và biết đâu có thể sẽ còn phải lãnh thêm vài án tù cũng như vài vết dao ở trên mặt. Một con đàn bà đầy dễ chiêu trò như ả ngay lập tức tươi nét mặt, đoạn nắm tay Hồng tỏ vẻ thân mật. Vậy vào đây, kể cho chị nghe xem, em làm cách nào mà được A Trung yêu ái thế? Chị chúc mừng cho em nhé. Hồng biết con ả này đang muốn khai thác mình, nhưng đời nào cô chia sẻ. Cô chỉ nhoẻn miệng cười e thẹn, rồi mở tủ thu dọn đồ đạc. Diễm lấy cớ ra ngoài mua ít đồ, nhưng Hồng biết thừa đấy chỉ là cái cớ. Con ả này chắc lại ra gọi điện thoại cho Quyết đây. Kệ cha à, giờ thấy cô cốc cần mà cũng cốc sợ. Nhưng cứ để yên cho ả sò mỗi mình như vậy, Hồng không cam tâm. Cô sẽ phải chọc ngoáy ả vài câu cho bỏ tức. Trong khi đó, đúng như dự đoán của Hồng, Diễm vừa đi ra ngoài thì ả đã tiến đến một góc kín đáo rồi gọi cho Quyết. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, nhận ra giọng Quyết, Diễm nói ngay. Anh biết tin gì chưa? Con gà đó được A Trung bao trọn gói luôn rồi. Điên thật đấy. Thế là gã nẫng tay trên của anh luôn rồi đấy. Làm cách nào xoáy thêm một ít đi, chứ không em thấy tiếc hồi hụi à? Đâu thể để cho nó đi ngon lành như vậy. Yên tâm đi em, cô thì chỉ giỏi mỗi cái khoản đó thôi, không cần phải cầm đèn chạy chiếc ô tô. Cái đó cứ để anh, em không bị thiệt là được. Thế nhá, anh đang ở spa. Diễm bực bội đi vào, thấy Hồng đã dọn đồ xong, đang nhấp nhổm kiểu muốn đi. Diễm ngay lập tức thay đổi thái độ, ôm lên ngang người Hồng rồi tỏ vẻ tình cảm. Đúng ra là em phải có quà cho chị đi, nhờ chị mới có được mối thơ như vậy. Nói đi là đi luôn à? Giờ quên hết bà chị này rồi hả? Hồng cũng không phải là dạng vừa, cô đốt luôn một câu khiến Diễm cày thấu ruột. Em chưa nói chuyện với chị đâu. Chị tưởng em không biết chuyện để chị đã lập mưu cùng với anh Quyết bắn đứng em à? Em biết hết rồi. Chị được chia bao nhiêu trong vụ này thế? Diễm tái mặt và lắp bắp. Em nói gì chị không hiểu. Làm gì có chuyện chia chác gì? Chị em mình cùng quê, lại gần nhà nhau. Chị làm như vậy, mặt mũi nào mà nói chuyện với em? Thôi, chị khỏi văn vở. Có lần chị gọi điện cho Trung xác nhận. Nhưng thôi, nể chị là người làng, nên em cho chị nợ. Giờ em sẽ không nói được chuyện nữa. Em đi đây, chúc chị vui vẻ. Này này, nghe chị nói đã. Mày tưởng chị muốn làm thế à? Nói như em quá bằng chị em mình cạn tàu gió máng. Cái gì mà cho vay cho nợ? Giờ quên mà biết chuyện em lên đây làm gái bao cao cấp, thì ba mẹ em có sống nổi không? Nhưng mà yên tâm đi, chị không bao giờ để lộ. Dù sao cũng là người một nhà. Không biết ngay con mụ này định giơ bài dọa ra đây, nên cô đánh bài ngửa luôn. Chị không phải dọa nhé. Chị cứ làm điều gì mà chị cảm thấy thích. Nên nhớ, mọi bằng chứng về việc này em đều có hết. Chị mà không biết điều, em chỉ cần tung cái đoạn ghi âm đó cho công an, thì chị và anh Quyết tù mọt gông. Đừng có mà dọa em. Diễm không ngờ con nhỏ mới nứt mắt ra đã có khẩu khí như thế này. Nó còn dám đập lại mình nữa chứ. Nhưng suy đi nghĩ lại, nếu nó làm thật thì quả là cực kỳ bất lợi cho cô. Dám lắm chứ. Thằng già kia trong lúc hí hửng, nó cũng từng phun ra chuyện cô bị Quyết bán đứng đấy thôi. Thôi thì mặc kệ cái con ranh này vậy. Diễm liền thay đổi thái độ, làng sẽ chuyện khác và ôm Hồng lấy lòng ngay. À biết không nên chọc giận Hồng lúc này. Hồng cũng không muốn làm lớn chuyện nên không gay gắt với Diễm nữa. Điện thoại của cô đổ chuông, nhìn vào thì là số máy của A Trung, vì nãy cô đã kịp lưu số. Hồng đứng lên gọi với Diễm. Thôi, mọi chuyện nói sau đi chị. Cái gì xảy ra thì cũng xảy ra rồi. Có ước cũng không thể thay đổi được nữa. Em cũng không muốn nặng nề. Thôi, em đi đây. Để A Trung đợi lâu, anh ấy nóng ruột. Nói rồi Hồng ngẩng cao đầu và bước đi. Thái độ kênh kiệu của Hồng khiến Diễm sôi máu, nhưng vẫn phải mỉm cười cầu hòa. Đúng là đàn bà kinh khủng thật. Đừng tin những gì con gái nói, là lời một bài hát mà lại rất đúng trong hoàn cảnh này. Trong bụng Hồng nghĩ, Diễm không hề biết, nhưng Hồng thì có thể đọc vị ra những gì trong bụng Diễm. Diễm lầm to khi chỉ mới nhìn vào vẻ bề ngoài và số tuổi của Hồng mà nghĩ rằng cô ta là một con cừu non. Điều đó hoàn toàn sai lầm. 3 tháng sau, hôm nay A Trung phải về Trung Quốc làm việc theo lệnh triệu tập của tổng giám đốc công ty mẹ. Những ngày này nếu ở nhà một mình thì rất buồn, nên Hồng cũng nói với A Trung mình sẽ phải quê thăm bố mẹ ít hôm, và cô hứa sẽ lên Sài Gòn trước ngày A Trung trở lại Việt Nam. A Trung mới đầu nghe còn cảm thấy lưỡng lự, nhưng nghe Hồng hứa hẹn thề thốt thì cũng vui vẻ đồng ý. Gã hào phóng dúi thêm tiền cho cô và còn đưa cô đi siêu thị để mua quà cho bố mẹ vợ. Cô thử biết, đó là một câu nói nịnh đầm của gã thôi, chứ nào gã chịu bỏ vợ ở nhà mà lấy cô. Với mục tiêu của Hồng đặt ra là phải kiếm được thật nhiều tiền, trong khi bản thân đang có lợi thế trải đẹp. Cố kiếm được tiền vài năm, tăm te được anh nào ngon lành thì lấy làm chồng cũng được. Cô biết A Trung cặp với cô để đổi gió trong khi xa vợ, và cô cũng không hy vọng gì vào gã nhiều. Đào được bao nhiêu từ các tranh thủ đào. Đợi đến lúc gã kiếm được con nào ngon nghẻ hơn thì sẽ lại đẩy cô ra đường như một mặt hàng phế thải thôi mà. Hồng thuê hẳn một chiếc taxi về quê. Khi xe dừng lại trước cổng, cô ra với một bộ cánh rất bắt mắt. Một số người hàng xóm đang đứng cạnh đó ngạc nhiên. Họ mắt chó mắt dẹt nhìn cô. Không tò mò mới lạ. Mới có 3 tháng trời mà Hồng thay đổi đến chóng mặt như vậy. Thì họ kinh ngạc là đúng rồi. Một bà liền chạy đến cổng nhà cô ngó cổ vào trong gọi lớn. Bà Lan ơi! Ra mà đón con gái này! Gớm! Người đâu mà trông xinh quá! Trông cứ như là tiên ý! Tôi còn chả nhận ra! Thấy Hồng tay xách nách mang rất nhiều đồ cho gia đình, mấy bà Tám lại được thể chỉ trỏ bàn tán. Một bà có vẻ sành sỏi dì tai mấy bà kia. Cái con này á, tôi nghi lắm các bà. Đi đâu mà có vài tháng lột xác kinh thế? Còn diện cả váy đầm nữa, vàng đeo đầy người. Chắc là đi làm gái chứ gì. Bà bé bé cái mồm thôi, kẻ ông Tùng ông ấy nghe được, chửi cho thối đầu. Biết đâu nó kiếm được công việc ngon lành thì thế nào? Tôi cũng đồng ý với bà Ba Hân. Mới học hết cấp 3, làm gì có trình độ mà đòi kiếm được việc ngon. Nhìn kiểu này, chắc lại kinh doanh vốn tự có. Cái nghề lấy lỗ làm lãi, chả phải bỏ ra đồng nào, mà tiền thu về thì bạc triệu đấy. Con nhỏ lại được cái nhan sắc thế kia. Biết đâu gặp được ông đại gia nào, thì khéo còn đổi đời ấy chứ, nhở? Ăn mặc gì mà váy xẻ tới cả nách. Cứ thế họ ném ánh mắt không mấy thiện cảm về phía Hồng. Cô biết, nhưng mà kệ, người nhà quê vốn như vậy. Vừa dỗi hơi lại vừa nhiều chuyện. Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng. Chỉ được cái hai thọc vào đời tư người khác là giỏi. Thêm một điểm trừ khiến cô phải hạ quyết tâm bằng mọi giá, ly khai khỏi cái mảnh đất này. Có chết, cô cũng không bao giờ rúc đầu về quê lấy chồng. Bà Lan đang cho mấy con heo ăn sau vườn, nghe người ta gọi thì ngó cổ ra và nói. Ai đấy? Có kêu gì thì vô đây, tôi đang dở tay một tí. Hồng bước chân vào đến nhà liền nói to. Ba mẹ ơi, con về rồi. Ông Tùng đang ngoài chuồng bò, thấy tiếng con gái vui lắm, quay sang bảo vợ. Bà bỏ đấy, ra coi con nó về kia kìa. Tôi cho con mấy con bò ăn xong thì tôi vào ngay. Coi đi chợ có món gì ngon ngon mua về nấu cho ăn. Tấm lòng cha mẹ lúc nào cũng nghĩ đến con cái. Chả gì Hồng cũng đã xa nhà được 3 tháng. Đây là lần đầu tiên cô xa nhà, nên ông bà thấy con về cũng nôn. Bà Lan rửa vội cái tay, chúi ngay vào quần cho khô, tất tả đi lên nhà. Nhìn thấy con gái ăn mặc cứ như mấy cô người mẫu, mà bà ngây người ra trong giây lát, vì không tin vào mắt mình. Hồng thấy mẹ thì reo lên. Mẹ! Mẹ bỏ đó đi! Trời ơi! Ba mẹ cứ làm suốt ngày không nghỉ thế này, bệnh chết luôn đấy. Thôi, bà thì bán bớt heo đi, nuôi làm gì cho lắm cho nó cực. Mặc cái giống này nó hôi lắm. Tối ngày người phân heo phân bò, chắc chết. Hơi sững người một chút vì câu nói của con, bà nói nhỏ. Trời ơi, từ đời thuở nào đến giờ, ba mẹ sống bằng cái nghề này chứ làm gì có nghề nào khác. Cũng nhờ những con heo con bò, vườn tiêu vườn điều, mới nuôi được chị em mày, lớn đến bây giờ. Đừng có nói to, kiểu hàng xóm họ nghe được họ cười cho đấy. Mình cũng sinh ra từ quê, lớn lên từ làng cơ mà. Đoạn bà nhìn khắp người con, thấy con gái của bà dần lột xác hoàn toàn. Bên cạnh, vẫn còn khoảng chục cái túi đồ xếp ngay ngắn. Đôi mắt bà bắt đầu ánh lên hình dấu hỏi. Chính bà cũng ngạc nhiên không nghĩ rằng Hồng thay đổi nhanh đến như vậy. Một nỗi lo lắng mơ hồ bao trùm lấy bà. Hồng đoán mẹ đang nghi ngại nên nói luôn. Đây là quà con chuẩn bị cho mọi người và một số thứ con mua về nhà. Con làm nhân viên spa chỗ chị Diễm. Lương được cái cao nên mới có tiền để mua mấy thứ này chứ. Mà phải khó khăn lắm mới xin được vào đó đấy mẹ. Nếu con gái mẹ mà không xinh đẹp thì chẳng đến lượt đâu. Bà nghe con gái giải thích như vậy thì mới yên tâm. Hai mẹ con hàn huyên một lúc, ông Tùng rửa chân tay đi vào trong nhà. Thấy con về, đem theo rất nhiều quà cho tất cả mọi người. Ông vui lắm. Bà Lan mới quay sang chồng nói giọng hân hoan. Cứ như thế này thì cũng chả cần phải học cao làm gì cho tốn tiền ông nhỉ. Con người ta có số cả. Làng mình khối đứa học đại học xong về lại làm trái ngành, chứ có xin được việc đâu. Đúng là bỏ một đống tiền ra mà đầu tư không hiệu quả. Tôi là tôi tính nhé, sau này con Hoa học xong cũng cho nó theo chị lên thành phố mà làm ăn. Hồng nghe mẹ nói vậy thì trong lòng nặng trĩu. Ả cũng tự nhận thức được cái việc của mình làm chẳng tốt đẹp gì. Không muốn nói nó là một nghề mặt hạng của xã hội, một nghề bị cả xã hội tẩy chay lên án, và chẳng ai dám vênh mặt lên mà tự nhận tôi đi làm đĩ đây, tôi giàu lên là do cái nghề này. Chính vì vậy nên Hồng không bao giờ muốn cho em gái dấn thân vào cái thế giới này, thế giới của những con bướm đêm, luôn lấy đêm làm ngày, lấy ngày làm đêm. Cô lảng đi sau câu nói của mẹ. Ông Tùng thấy con gái ngày càng trẻ đẹp ra thì cũng mừng thầm. Ông nói với con: con lên thành phố, có nghề nghiệp đàng hoàng thì ba mẹ mừng lắm. Làm gì thì làm, đừng có đánh mất mình con ạ. Tuy là ba mẹ không có điều kiện để nuôi cho các con ăn học cao, nhưng cũng gọi là có kiến thức. Đừng để bà con hàng xóm họ cười vào mặt mình là được. Bà Lan cũng nói theo chồng. Mẹ cũng thấy lo lo, thôi thì con gái 12 bến nước, ra ngoài xã hội phức tạp, không phải ai cũng giữ được mình. Cố gắng làm sao cho bản thân trong sạch, rồi kiếm được tấm chồng thành phố thì đời đỡ khổ, mà lại thoát được cái cảnh nương dẫy con ạ. Thế con về được nhà lâu không? Cái Diễm nó cũng về với con, hay nó ở trên thành phố? Ông Tùng chợt nhớ ra Diễm liền hỏi con. Dạ, con cũng chưa biết cụ thể. Chắc là tầm 3-4 ngày ạ. Khi nào xếp báo đi làm thì con lên. Còn chị Diễm đợt này không về được, chị phải đi công tác. Khoảng 2 giờ sau thì Hoa cũng đạp xe đi học về. Mới thấy tiếng xe đậu trước cổng, bà Lan ngó cổng ra rồi cất giọng dồn dàng. Con Út về đấy à? Chị Hai bay về thăm nhà đây này. Út nghe thế vậy thì reo ầm lên, đoạn cô bé đá cái trống xe rồi chạy ào vào nhà. Hồng bước ra đón em gái. Nhưng thay vì ôm chầm lấy chị, thì Hoa lùi về đằng sau mấy bước rồi dụi mắt. Trước mặt cô bé là một người con gái ăn mặc hợp mốt, với một chiếc váy ôm sát khoe body gợi cảm. Tay Hồng đeo một chiếc lắc vàng sang chảnh, các ngón tay cũng có 4-5 cây nhẫn vàng ngắn mặt đá quế lóng lánh, nhìn lóa cả mắt. Trên cổ đeo một sợi dây chuyền mặt ngọc rất đẹp. Đặc biệt, nhìn vào khuôn mặt được trang điểm sành điệu, thì không thể nào nói cô gái trước mặt đã từng là một cô thôn nữ. Đây mà là chị gái của Hoa. Đứng hình mất vài chục giây Hoa mới reo lên. Chị, là chị Hai phải không? Sao lạ vậy? Nếu mà gặp ngoài đường là em không nhận ra đâu đấy. Chị Hai đẹp thật, không khác gì mấy cô người mẫu ở trên TV. Hồng cũng ôm lấy cô em gái, cô nói: chị Hai đây, chị nhớ Út lắm, thèm được ngủ với Út ghê. Rồi cô lấy từng túi quà đưa cho mẹ và em gái. Những món quà này là A Trung đưa cô vào siêu thị mua. Một bộ đồ bằng vải gấm Thượng Hải cho mẹ, cộng với lọ thuốc bổ não vì bà Lan hay bị rối loạn tiền đình. Cô tiếp tục với lấy cái túi đựng bộ quần áo của hãng An Phước, một hộp rượu sâm trông Tùng. Cô em gái thì được chị mua cho 2 cái đầm rất đẹp. Hoa năm nay học lớp 12 nên thích ăn diện, thế chị mua đồ cho thì vui lắm. Cô tò mò tự nhủ: chị gái mình ăn diện sao mà sang chảnh quá vậy. Bụng bảo dạ kiểu gì tối nay ngủ cũng sẽ hỏi cho bằng được. Nửa năm sau, khi Hồng đang tắm thì A Trung từ công ty lái xe về, kêu cô dọn đồ gấp. Đang chưa hiểu mô tê gì thì gã bảo vợ gã nghe phong phanh là bên này gã nuôi bồ nhí, nên sang để ở luôn để giám sát. Hồng vừa tiếc vừa sợ, đang luống cuống tay chân thì A Trung nói: em dọn đồ lẹ lên, anh kêu Quyết nó đây đón, nhanh lên. Thật sự đến lúc này Hồng mới thấy cái thân tầm người của mình nhục thật. Nhét tất cả quần áo vào vali vẫn không hết, vì đa số là đầm váy rất nhiều. Còn lại tiền bạc thì đa số cô gửi trong ngân hàng hoặc vứt vào thẻ. Nữ trang đeo trên người, thấy Hồng vẫn cứ loay hoay như gà mắc tóc, thì A Trung nói giọng gấp gáp. Em lề mề như vậy, chết cả lũ đấy, lẹ lên. Em xong rồi đây, em xong rồi đây. Vậy từ sau anh có đến nữa không? Chưa biết, tạm thời em đừng có gọi cho anh. Khi nào cần anh sẽ liên lạc. Thế là Hồng chính thức bị đổi chủ từ đấy. Đàn ông quả thật là hèn. Bình thường ta đây huênh hoang lắm, nói câu nào như là hét ra lửa câu đấy, ra oai với đàn em rõ kinh. Vậy mà chỉ cần nóc nhà nó gầm lên một cái thì đái cả ra quần. Đang tần ngần thì A Trung lại giục Hồng kéo một vali ra thang máy. Tên lái xe của A Trung đã giúp cô kéo nút hai cái còn lại. Vừa xuống đến sảnh đã thấy Quyết đứng cạnh xe hơi chờ sẵn. Hắn cúi người ra vẻ kiểu cách và nói: mời người đẹp lên xe. Ánh Hồng chui tọt vào trong xe, tâm trạng vẫn chưa hết bực bội. Nhưng giờ này, ngoài giải pháp này ra thì cô cũng chả biết đi đâu. Đi theo Quyết tạm thời vẫn cứ là an toàn nhất. Thôi thì mặc kệ, cứ đi đã rồi mọi chuyện sẽ tính sau. Ánh Hồng hỏi Quyết với một âm điệu nhẹ nhàng như gió thoảng. Anh đưa em đi đâu đây? Dĩ nhiên là không phải là đến nhà anh rồi, nhưng sẽ là một chỗ an toàn cho em. Hồng nói ngay. Em không muốn ở cùng với Diễm đâu, em không hợp, anh đưa em đến chỗ khác. Quyết biết ngay thâm ý của Hồng, hắn ta chả lạ với các cô. Hai con chó cái đang đến thời kỳ động đực, không thể nhốt chung một chuồng, nếu không chúng sẽ cắn xé nhau đến chết. Đàn bà cũng vậy, hai con đàn bà một xấu một đẹp có thể chung sống hòa bình với nhau, nhưng hai con một chín một mười thì chúng cũng tìm mọi cách để loại nhau ra. Phụ nữ vốn cực kỳ rắc rối và phức tạp. Quyết cũng đã có toan tính ở trong đầu rồi. Tạm thời hắn sẽ thuê cho Hồng một căn hộ nhỏ để làm phòng nghỉ, vì với Diễm hắn đã no sôi chán trẻ. Hồng dẫu sao cũng mới chỉ qua tay mỗi gã tàu kia thôi, xem ra vẫn còn non chán, không hưởng phí cực của giời. Hắn tặc lưỡi và tự thưởng cho mình một điệu nhạc. Hắn cũng không muốn Hồng đến ở cùng Diễm, vì như vậy không an toàn một chút nào. Dạo này hắn còn phát hiện ra Diễm rất thân với vợ của hắn. Nếu không cẩn thận, chả biết ả sẽ đâm sau lưng lúc nào. Thế là từ hôm đó trở đi, Hồng lại được sang tay cho Quyết. Vợ chồng Quyết có một spa chuyên làm đẹp, nhưng ngoài ra hắn còn là một tay chân gái ngầm, chuyên cung cấp những em chân dài trẻ đẹp cho các đại gia. Nghề này cũng giúp hắn thu lợi kha khá. Thì thoảng, hắn còn tăm được một vài em gái lành từ quê ra phố. Nếu mà biết các em này còn trinh, thì đúng là khác nào trúng số. Nó sẽ là cái mỏ vàng cho hắn khai thác. Việc tìm một đại gia thích ăn rau sạch không phải là hiếm ở cái đất Sài Thành phồn hoa đô hội này. Mà công nhận, cái giới đại gia lắm tiền nhiều của này không hề tiếc tiền. Họ rất mạnh tay chi cho các cuộc săn gái trinh, nên hắn chẳng bao giờ thất nghiệp. Việc bắt tay với các em chân dài cô gốc gác tỉnh lẻ, rồi mồi chài lôi kéo mấy em ở quê ham chơi nhắc làm lên thành phố không mấy khó khăn. Các tỉnh miền Tây chính là cái nôi cung cấp gái nhà lành cho hắn. Thường thì các đại gia chơi xong nước đầu, hắn sẽ là người hưởng sái lần hai. Rồi thế em nào ngon nghẻ sẽ giữ làm mối để điều tiếp khi có nhu cầu. Còn em nào không thích thì có thể một đi không trở lại. Mà thường thì những em này khi biết mình bị lừa thường im lặng. Phần vì xấu hổ, phần lại sợ bị trả thù, nên chẳng ai dám hé răng ra trình báo, nên hắn vẫn có nhởn nhơ sống khỏe. Đến 90% các cô gái bị hắn lừa bán sau đó đều bước chân vào nghề này. Số nhỏ bỏ đi đâu thì hắn cũng chẳng thèm quan tâm, vì tiền bán trinh của các em hắn đã nóng trong tay rồi. Đúng là một cái nghề khá hời khi kiếm tiền trên thân xác phụ nữ, mà chẳng phải bỏ ra một đồng vốn nào, nhưng không phải ai cũng làm được. Vợ hắn ta biết cả, nhưng cô ta chỉ biết rằng chồng mình chuyên cung cấp gái đẹp cho các đại gia, chứ cũng không hề biết hắn cũng là một tay chim chuột kính tiếng. Có nhiều lần cô cũng cảnh báo hắn phải cẩn thận, kẻo công an sờ gáy, nhưng hắn tặc lưỡi nói vợ yên tâm. Công việc của hắn đã được điều nghiên kỹ lưỡng. Phải công nhận, Luyến rất gian manh. Nên việc hắn bổ bịch với một số em chân dài không hề bị vợ phát hiện. Cũng có thể Thảo suốt ngày chúi mũi trong spa. Hoặc do Quyết rất biết chiều lòng vợ, nên hắn vẫn an toàn. Những khoản tiền thu được hắn giữ lại đủ dùng, còn đâu đưa hết cho vợ. Đàn bà đúng là dễ bị qua mặt. Họ vừa đáng trách mà cũng rất đáng thương. Vì trong nhiều trường hợp, họ vừa là kẻ phạm tội và cũng có thể cũng là nạn nhân. Chỉ ghét nhất những gã đàn ông đồi bại đã kiếm tiền trên thân xác của phụ nữ. Đó mới là đáng lên án. Cứ như vậy mà Hồng là bồ của Quyết cũng được gần nửa năm, nhưng công việc hàng ngày chẳng có gì ngoài việc ăn rồi nằm dài nhà chờ Quyết. Mà có phải ngày nào hắn cũng đến với cô được đâu. Song vì bản thân là gái bao của một mình Quyết, nên Hồng không được phép lén phén với bất cứ ai. Nhưng Quyết lại không thể giàu có đến mức chi cho cô quá nhiều tiền như gã A Trung. Thành ra Hồng bắt đầu cảm thấy chán. Bực một nỗi gã này rất hay ghen nên đã gắn camera trong nhà. Nhất cử nhất động của cô đều được hai cái camera theo dõi. Thế thì khác nào bị giam lỏng? Không. Nhất định cô sẽ phải bảo Quyết cho mình đến spa học việc. Ở đó còn có cơ may quen được người này người nọ, chứ ở đây... Hôm sau Quyết đến, khi mà nó nói xong, Hồng nũng nịu nói. Anh, em nhà một mình thế này á, chán lắm. Cứ như là bị đi tù giam lỏng ấy. Hay anh cho em đến spa làm việc nhé, em cũng phải có một cái nghề chứ. Yên tâm, em không để lộ gì để chị phát hiện ra được đâu. Có được không anh? Quyết thoáng lưỡng lự. Thực tình hắn cũng bắt đầu chán Hồng rồi. Không phải vì cô không đẹp, mà là để phục vụ cho cô hàng ngày thì hắn không đủ sức. Chưa kể là hàng tháng lại phải bỏ ra một khoản tiền kha khá để nuôi gà, điều mà trước đây gã chưa từng làm với một cô gái nào. Hồng là một trường hợp ngoại lệ. Điều mà hắn băn khoăn là chưa biết mở lời với vợ ra làm sao. Để cho Thảo đồng ý nhận Hồng làm nhân viên, nghe cô nói như vậy, hắn liền tìm cớ hoãn binh. Hơi khó đấy, nhưng để anh tìm cách. Em mà vào đó làm, giờ giấc không như thế này đâu. Ngoài lương ra thì em chỉ có thể nhận tiền bo từ khách. Và điều quan trọng là mối quan hệ của chúng ta cũng sẽ chấm dứt nếu em đi vào spa làm việc. Hồng im lặng gật đầu. Cô biết Quyết đã bắt đầu chán mình. Đàn ông là vậy, cả thèm chóng chán. Hắn muốn bỏ cô để kiếm con đào mới. Không những hắn mà cô cũng chán Quyết tận cổ. Cô muốn đi tìm một chân trời mới. Chỗ của cô không phải đây. Điều khiến cho cô rời bỏ nơi này chính là kiếm một công việc khác để có thể được ra ngoài thường xuyên. Như vậy Hồng mới có cơ hội được tiếp cận những người đàn ông lắm tiền nhiều của. Và biết đâu may mắn sẽ mỉm cười. Và cô lại chẳng tóm được một anh chàng giàu sụ. Biết đâu đấy, hãy cứ mơ đi. Chẳng ai đánh thuế được giấc mơ cả. Tự nhủ với lòng, cô mỉm cười ôm lấy Quyết, rồi cả hai mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Một tuần sau, chẳng biết Quyết tỉ tê thế nào mà Thảo đồng ý nhận Hồng về làm nhân viên mới của spa Thiên Đường, nhưng với điều kiện cô phải gặp mặt Hồng xem có duyệt được hay không đã. Và dĩ nhiên cửa ải này cô vượt qua cái một. Nhờ có sự si nhan của Quyết, và Hồng cũng là cô gái cực kỳ miệng lưỡi, nên buổi sát hạch đó không mấy khó khăn. Còn nhớ buổi học việc đầu tiên, Thảo nhìn Hồng một lượt từ đầu đến chân, rồi gọi cô vào phòng riêng trao đổi. Thứ nhất, ở đây có quy định. Nhân viên nữ tuyệt đối không được ăn mặc hở hang. Nếu có việc gì cần trao đổi, thì liên hệ trực tiếp với tôi, và chỉ nghe lệnh của tôi thôi, hiểu chưa? Hồng ngoan ngoãn gật đầu, Thảo nói tiếp. Thứ hai, giữa nhân viên và chủ spa phải có khoảng cách rõ ràng. Không được phép ve vãn ông chủ, Nếu để tôi phát hiện ra thì đừng có trách. Việc này cô có làm được không? Chỉ có hai điều như vậy thì Hồng gật đầu cất rụt. Giờ chị chủ phất tay cho Hồng ra ngoài kèm theo một ánh mắt sắc như dao. Hồng biết mình đã gặp một họa thư chính hiệu chứ không phải đùa. Quyết định bất thành văn ở đây là nếu muốn yên thân và không bị mất việc thì bất cứ nhân viên nào cũng không được lân la tiếp cận ông chủ. Nếu có gì cần đề bạt thì chỉ có thể gặp trực tiếp bà chủ thôi. Hồng nhếch mép nghĩ bụng. Yên tâm đi chị chủ, chồng chị sẽ là của chị thôi, vì tôi cũng chán ngấy đến tận óc rồi. Hồng được đào tạo một khóa cơ bản dành cho nhân viên 3 tháng. Khi hoàn thành xong khóa học này thì cô có thể đào tạo và thành thạo các kỹ thuật phân tích da, cách mát xa mặt toàn bộ cơ thể, cách chăm sóc và tư vấn các vấn đề về dinh dưỡng cho da. Nếu chị yên phận là một nhân viên spa thì đã chẳng có chuyện gì để nói. Nhưng Hồng là một cô gái cực kỳ tham vọng, nên ẩn sâu trong vẻ ngoài nai tơ của một con cáo già trước tuổi. Nếu ai tính ý mới nhận ra điều đó, bởi Hồng rất khéo che đậy. Với ai cô cũng làm ra vẻ biết nghe lời và dễ thương, không bon chen, không nhiều chuyện, nên người trong spa đều có thiện cảm với Hồng. Tuy nhiên Diễm thì không như vậy. Ả quá rõ bộ mặt thật của Hồng và Hồng cũng thế. Hai người đã thỏa thuận với nhau, nước sông không phạm nước giếng. Dù rất ghét và dị ứng với Diễm, nhưng cuối cùng thì tránh trời không khỏi nắng. Đi chán chê, cuối cùng Hồng vẫn gặp phải Diễm ở đây. Ngoài mặt thì Diễm vẫn tỏ ra là bậc đàn chị, không thèm đến xỉa đến cô em này. Nhưng trong lòng Diễm vẫn còn cay đắng vì những câu hạ nhục của Hồng gần một năm trước. Còn Hồng, nếu không nhìn thấy Diễm thì thôi, chứ cứ mỗi lần nhìn thấy ả ta là cô bị mối hận bị lừa bán lại một lần nữa dâng lên trong lòng. Hồng quyết tâm trả thù Diễm nếu có điều kiện thuận lợi. Cô luôn nghĩ trong một khu rừng chỉ có một chú sơn lâm. Nếu có cô thì không có Diễm. Có lẽ ở đâu có nhiều phụ nữ thì ở đó luôn tiềm ẩn sự rắc rối và phức tạp vì những cuộc đua chen, ngấm ngầm và trù dập lẫn nhau. Nói không ngoa thì phụ nữ cực kỳ nham hiểm. Chẳng ai biết trong đầu họ nghĩ cái gì, trong khi họ vẫn đang tươi cười nói chuyện với bạn. Nhưng riêng ở spa thì các nhân viên nữ ít có thời gian tám chuyện phiếm, vì trong giờ làm việc họ phải tuyệt đối giữ im lặng. Chỉ có những thao tác và những điệu nhạc du dương đồng hành cùng với họ thôi. Có lẽ điều đó cũng làm giảm thiểu đi sự đoàn kết, xong lại làm cho những kẻ nham hiểm có cơ hội ổ mì. Ánh Hồng là một người cực kỳ may mắn cả trong công việc lẫn trong các mối quan hệ trong cuộc sống. Hôm đó cô được nghỉ, lại đúng vào chủ nhật, nên Hồng đi mua sắm. Cô tự thưởng cho mình một lọ nước hoa Chanel số 5 tại Parkson. Cô đang đi đến thang máy, để xuống tầng dưới thì va phải một người. Vì đi giày cao gót nên người cô chúi nhổ về phía trước, theo đà mấy cái túi đồ trên tay văng ra. Vừa bực mình ngẩng lên thì cô đứng hình khi thấy người mình va phải chính là một anh chàng cao to, điển trai. Anh này chắc cũng tim đập loạn nhịp khi nhìn thấy cô thì phải. Lúng túng, anh cất tiếng. Xin lỗi cô, tôi sơ ý quá. Để tôi nhặt lại đồ cho cô. Mà chân cô có làm sao không? Một anh chàng với khuôn mặt chuẩn soái ca khiến bao nhiêu bực bội trong lòng Hồng tính sổ ra thì tan biến hết. Đôi mắt tinh tường của cô đoán biết anh chàng này chắc cũng thuộc dạng có tiền, vì nhìn những thứ anh vận trên người toàn hàng hiệu, cô bỗng nhăn mặt không như chân. Ui da, đau quá. Chàng trai kia lo lắng cúi xuống bên cô ân cần và hỏi. Chân cô đau lắm phải không? Để tôi dìu cô đến cái ghế kia xoa bóp chân. Hồng không nói gì chỉ gật đầu. Những ý nghĩ trong đầu cô bắt đầu được sắp xếp một cách lộn xộn. Thực ra Hồng chẳng đau đớn gì cả. Nó chỉ là cái cớ để cho cô tìm hiểu và tiếp cận con mồi thôi. Ngồi trên ghế, được anh xoa bóp một lúc, cô mới đẩy tay anh ra và nói. Em hết đau rồi, cảm ơn anh. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện có tựa đề Canh Bạc Tình, được viết bởi tác giả Viền Nga. Và chúng ta sẽ cùng follow và đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để chúng ta lắng nghe được tập 4. Những câu chuyện xoay quanh cô gái đầy mưu mô và toan tính Ánh Hồng này như thế nào quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.